Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 147, cáo hắc trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch cải cách của Sở Từ vừa mới thi hành lên, người nào đó thấy hắn thủ đoạn đao to búa lớn liền ngồi không được, rốt cuộc bẩm báo lên chỗ Tế Tử. Buổi sáng sau khi Sở Từ tới Quốc Tử Giám, liền từ chỗ điển tịch điều tới hồ sơ học sinh, đang lúc xem đến cẩn thận, chợt nghe là Uông Tế Tử cho mời, Sở Từ liền buông hồ sơ học sinh trong tay, đi theo người dẫn đường đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, người nọ vài lần muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cùng Sở Từ nói chút cái gì. Chờ Sở Từ nhìn qua y lại ngậm kín miệng không nói một lời. Cuối cùng, cũng chỉ là nhỏ giọng nói câu, đại nhân có chút không cao hứng, liền không hề mở miệng nữa. Này đủ để cho Sở Từ cảnh giác, hắn tinh tế mà hồi tưởng hành động của bản thân mấy ngày này, trong lòng đại khái có biện pháp ứng đối. Lần này Uông Tế Tử không có ở Thánh Huấn Đường gặp hắn, mà là gặp ở Tế Tử Thính. Đây là một cái sân riêng, bên trong chỉ có một mình Uông Tế Tửu làm việc. Quốc Tử Giám so với những nha môn khác mà nói, chỗ hoang vắng cũng là chỗ tốt nhất. Đương nhiên, nếu là địa điểm làm việc có thể tới gần Hoàng thượng, như vậy cho dù mấy chục người chen ở trong một cái viện làm việc, bọn họ cũng là vui. Tế Tửu đại nhân có lễ, không biết ngài gọi Sở Từ tiến đến là vì chuyện gì? Uông Tế Tửu đầu tiên là làm bộ đang xem công văn xem đến nhập thần, thẳng đến khi Sở Từ lại lần nữa vấn an, mới đột nhiên bừng tỉnh lại. Sở Tư Nghiệp tới, mau ngồi đi, nhìn ta, xem công văn đều xem đến ngây ngốc, y đem đồ trên tay buông xuống, cười làm Sở Tư ngồi xuống. Đa tạ đại nhân say mê công vụ, như si như say, quả thật là tấm gương của chúng ta. Sở Tư xốc lên áo choàng, yêu nhã ngồi xuống. Ha ha, ngươi quá khen. Sở Tư Nghiệp a, đảo mắt ngươi cũng đã ở Quốc Tử Giám nhậm chức hơn 10 ngày, ở chỗ này cảm giác thế nào? Uông Tế Tửu bày ra một bộ dáng vẻ lãnh đạo hiền từ muốn tâm sự. Cảm giác tự nhiên là vô cùng không tồi. Quốc Tử Giám chúng ta hoàn cảnh thanh u, hoa thơm chim hót, vô luận là đình đài lầu các hay là hành lang dài khúc kính, đều đẹp không sao tả xiết. Nơi này tựa giống như thế ngoại đào nguyên, lưu lại ở trong đó thật là làm nhân tâm sảng khoái vui vẻ a. Sở Từ dùng biểu tình khoa trương cảm khái một phen. Uông Tế Tửu cười đến có chút cứng đờ, ai hỏi ngươi cái này. Con người thì sao, ngươi cảm thấy người ở Quốc Tử Giám chúng ta thế nào? Người liền càng tốt nha, trên có Uông Tế Tửu ngài hiền từ hòa ái, dưới có nhóm đồng nghiệp thân như một nhà. Ta có thể ở chỗ này, thật là quá hạnh phúc. Sở Từ tiếp tục bậy bạ, Sở Tư Nghiệp chỉ sợ chỉ có ngươi là nghĩ như thế này đi. Uông Tế Tửu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta như thế nào nghe nói người phía dưới đối với ngươi là tiếng oán than dậy đất a. Sở Tư Nghiệp các ngươi người trẻ tuổi muốn làm ra chút sự nghiệp ta cũng là minh bạch. Nhưng mà cũng phải bận tâm một chút cảm thụ những đồng nghiệp khác, vạn sự không thể nhất ý cô hành a, y lời nói thấm thía mà nói. Uông Tế Tửu, ngài nói lời này là có ý gì a? Sở Từ đại kinh thất sắc. Ta tự nhận cùng nhóm đồng nghiệp ở chung đến vô cùng tốt, rốt cuộc là ai ở chỗ này của ngài hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại thanh danh ta. Chấm chấm, khụ khụ, Sở Tư Nghiệp, ngươi cũng đừng quá kích động. Ta chính là nghe người ta nói ngươi thời gian gần đây đem quy củ Quốc Tử Giám sửa lại rất nhiều, ngay cả nhà ăn đều cải biến, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tế Tửu y là không ở Quốc Tử Giám, mỗi ngày trên cơ bản tới đi lại một vòng, không có chuyện lớn phát sinh liền trực tiếp về nhà, cho nên không biết những biến hóa gần đây ở Quốc Tử Giám. Đúng vậy, ngài cũng biết, hạ quan xuất thân chính là nông gia tử, thường ngày không muốn nhìn nhất chính là phô trương lãng phí. Ngày xưa nhà ăn này một bữa nấu 20-30 món đồ ăn, ăn không hết tất cả đều đổ lãng phí. Mỗi khi nhìn đến cái tình cảnh này, ta đều nuốt không trôi, đêm không thể ngủ. Sở Từ thở dài, nói tiếp, lại nhớ đến đương kim thánh thượng chủ trương lấy cần kiệm trị quốc, lòng ta liền càng thêm hụt hẫng. Học sinh Quốc Tử Giám chúng ta chịu hoàng ân sâu nặng, toàn bộ chi tiêu đều là từ ngân sách trực tiếp của hộ bộ chi ra, ngoại trừ được đi học ăn cơm miễn phí, mỗi tháng còn có bạc trợ cấp đèn sách. Nếu là chịu hoàng ân sâu nặng đến tận đây, đều không thể không quan trọng đến chỗ đền đáp quốc gia, vậy thật là uổng công đọc sách thánh hiền. Sở Từ một chàng khẳng khái trần từ, đem lời phản bác của Uông Tế Tửu sắp ra khỏi miệng chặn lại gắt gao. Này, quản lý nhà ăn phô trương, sắp thật là một chuyện tốt. Uông Tế Tửu gật gật đầu, nhưng mà, bà quản lý lúc sau còn thừa, ngươi là xử lý như thế nào? Ta nghe nói ngươi là chuẩn bị dùng nó tới muốn thưởng người ngoại viện. Nga, chuyện này a, ta lần trước viết phân kế hoạch thư, nội dung hạng mục này cũng bao hàm ở trong đó. Mấy ngày trước đây ta đã giao đến trên bàn cho ngài, khi đó ngài không ở đó, ta còn dặn gã sai vặt ngài cửa nhắc cho ngài một câu, như thế nào, ngài còn chưa có xem qua sao? Sở Từ có chút kỳ quái hỏi, Uông Tế Tửu sắc mặt có chút mất tự nhiên, Lão phu mấy ngày nay thân thể hơi có chút không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng, còn không có kịp tới xem. Mấy ngày trước lúc y tới xác thực có người cùng y nói chuyện này, nhưng mà lúc ấy trong nhà y có chút chuyện, liền đem nó đặt tới sau đầu, cho tới bây giờ đều còn không có mở ra qua. Thì ra là thế, này thật là tội lỗi ta, phiền đến đại nhân chịu đựng thân thể không khỏe còn cố ý tới hỏi ý việc này, thật ra làm hạ quan hồ thẹn nha. Ân khụ, nhọc Sở Tư Nghiệp quan tâm, ta đã tốt hơn một chút. Nếu ngươi hiện tại ở chỗ này, liền cùng ta nói một chút ngươi chuẩn bị như thế nào chi phối số tiền này đi, ta liền trước không nhìn. Tốt, đại nhân, ta nhìn sổ sách vương điển bộ nơi đó, bên trên viết nhà ăn này mỗi tháng từ hộ bộ trực tiếp chi ngân sách 500 lượng bạc. Bình thường trước đây một tháng 500 lượng căn bản còn không đủ, còn muốn từ ngoài ruộng quốc tử giám trích một phần ra tới. Nhưng mà trong khoảng thời gian cải cách này, nhà ăn chi ra giảm bớt rất nhiều, một tháng xuống dưới, lợi nhuận đại khái ở khoảng hơn 200 lượng. Số tiền này ta phân ra ba việc, một phần là dùng để khen thưởng sư giả ngoại viện, một phần giao từ Cố Tư Nghiệp khen thưởng nội viện, còn có một phần, giao do ngài chi phối, dùng cho việc quản lý quốc tử giám. Sở Từ cười nói, nội dung lời nói làm Uông Tế Tửu rất là vừa lòng. Xem ra người ngoài nói đến là không thể tin toàn bộ, a ta thấy Sở Tư Nghiệp vẫn là rất có đúng mực. Sở Tư Nghiệp tuy rằng tuổi trẻ, vô luận là hành sự hay là làm người đều vô cùng lão đạo, thật là trò giỏi hơn thầy a. Uông Tế Tửu nói mấy câu liền kiếm lời 7-80 lượng khoản thu nhập thêm, tâm tình khó chịu lúc đầu lúc này đều trở nên vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu chính là việc này toàn quyền do Sở Từ phụ trách, nếu là bên trên muốn truy cứu chức trách đều có hắn một mình gánh chịu, y đến lúc đó nhiều nhất gánh một cái tội danh giám thị bất lực, bị bên trên trách cứ hai câu cũng không sao. Đa tạ đại nhân khích lệ, Sở Từ chịu chi hồ thẹn a, ha ha, Sở Tư Nghiệp khiêm tốn. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, có đôi khi a, cái cảm xúc của đồng nghiệp này vẫn là nên chiếu cố đến, rốt cuộc các ngươi làm cùng một chỗ, về sau vẫn là phải bù đắp cho nhau nhiều một chút mới có thể tránh cho phát sinh hiểu lầm. Uông Tế Tửu ý vị thâm trường mà nói, Sở Từ có một chút sáng tỏ, xem ra người ở sau lưng Cáo Hắc Trạng chính là vị Cố Tư Nghiệp kia. Rốt cuộc quốc tử giám cũng chỉ có hai cái tư nghiệp. Cái người Cố Tư Nghiệp này, lần trước sau khi Sở Từ viết xong kế hoạch vốn là muốn lôi kéo y cùng nhau chỉnh đốn và cải cách. Nhưng không đợi hắn đem kế hoạch mở ra giải đọc, Cố Tư Nghiệp này liền vẻ mặt tỏ vẻ bất kham phiền nhiễu, hai viện nội ngoại tuy rằng cùng phụ thuộc quốc tử giám, nhưng nội bộ sớm đã tách ra, này công việc của ngoại viện thật sự không cần cùng y thương nghị, sau đó liền vùi đầu đi xem công văn, lại không thèm nhìn hắn. Lúc này nghe nói nhà ăn có bạc nhiều, liền muốn đến trộn lẫn một chân. Sau khi từ chỗ Uông Tế Tửu đi ra, Sở Từ cảm thấy bản thân đối với quan trường lại càng có thêm hiểu biết sâu sắc. Xem ra câu nói kia nói rất đúng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bằng hữu vĩnh hằng. Hắn đối với Uông Tế Tửu có lợi, Uông Tế Tửu dăm ba câu gian liền đem người ở sau lưng cáo trạng nói cho hắn, có thể thấy được ở trên quan trường, là không có nói chuyện tình cảm. Hôm nay y có thể bán đứng Cố Tư Nghiệp, ngày khác là cũng có thể bán đứng hắn Sở Từ, những người khác cũng thế. Sau này hắn hành sự phải càng thêm nghiêm cẩn một chút mới được, cũng không thể lưu lại nhược điểm cho người ta. Cố Tư Nghiệp vẫn luôn ngồi ở tư nghiệp thính chờ, thấy Sở Từ dường như không có việc gì mà đi trở về, trong lòng không khỏi còn nghi vấn. Nhưng nếu mà y trực tiếp tiến lên đi hỏi, liền có vẻ có chút có tật giật mình. Vì thế Cố Tư Nghiệp này liền nói bóng nói gió, hy vọng có thể hỏi thăm được một chút ý tứ. Sở Từ càng không như ý y, vẫn luôn nói gần nói xa, chính là không nói Tế Tửu tìm hắn đi qua nói gì đó. Cố Tư Nghiệp trong lòng thầm mắng hắn giảo hoạt, trên mặt lại vẫn là treo gương mặt tươi cười, khác hẳn hình tượng ngày xưa gương mặt lạnh băng, lời trong lời ngoài tràn ngập đối với Sở Từ quan tâm. Sở Từ lại cùng y đẩy một hồi thái cực, thấy y nhẫn nại lực đã cao đến cực điểm, sau khi biểu tình có biến hóa, liền thở dài, nói. Ai, Cố huynh, không nói gạt ngươi a, này Tế Tửu đại nhân sau khi tìm ta, đó là đổ ập xuống một trận mắng a, nói ta không bận tâm cảm thụ đồng nghiệp, làm việc nhất ý cô hành. Ta thật là kỳ quái, rốt cuộc ta là đắc tội vị đồng nghiệp nào, làm y phải đi đến chỗ Tế Tửu đại nhân cáo trạng ta đâu. Không đợi Cố Tư Nghiệp phản ứng, Sở Từ lại nói. Nếu mà để ta biết là ai, ta tất phải hung hăng mắng y một trận. Có chuyện gì không thể giáp mặt giải quyết, một hai phải đi tới chỗ Tế Tửu đại nhân cáo ta hắc trạng đâu. Nếu mỗi người đều có thể giống như Cố Tư Nghiệp ngươi thì tốt rồi, quang minh lỗi lạc, có một, có hai nói hai, chưa bao giờ làm loại chuyện ngấm ngầm hãm hại người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi này của y rõ ràng chính là tiểu nhân, Cố Tư Nghiệp ngươi nói đúng không? Cố Tư Nghiệp sắc mặt cứng đờ, trong lòng ẩn ẩn có một cổ hỏa khí. Nhưng y không thể phát ra, chỉ có thể xấu hổ mà cười hai tiếng. Ha ha, phải không? Phỏng chừng là những người đó thời điểm nói chuyện không cẩn thận làm tế tiểu đại nhân nghe thấy được đi. Tế tiểu đại nhân kia có gì phân phó không? Ai tế tiểu đại nhân phân phó ta, sau này hành sự không thể lỗ mãng, nhớ lấy trước khi làm việc phải cùng người khác thương lượng thêm một chút. Chính là ta rõ ràng đã cùng đồng nghiệp ngoại viện thương lượng qua, lại nói tiếp giống như cũng liền không có cùng Cố Tư Nghiệp ngươi thương lượng. Vớ vẩn, chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp hoài nghi người cáo trạng là ta sao? Cố Tư Nghiệp ngoài mạnh trong yếu, sớm đã quên đạo lý. Hữu lý bất tại thanh cao, giọng miễn bàn có bao nhiêu lớn, thế cho nên Hà Bình ngoài cửa cùng một cái gã sai vặt khác đều nhịn không được thăm dò nhìn vào. Hữu lý bất tại thanh cao, người có lý hay không không nằm ở chuyện ngươi nói chuyện với giọng điệu lớn. Hoan uổng a, ta biết Cố Tư Nghiệp ngươi là quân tử đoan chính, lại như thế nào đem ngươi cùng đám người cáo hát trạng heo chó không bằng dơ bẩn tiểu nhân đánh đồng, những người đó sớm hay muộn là phải cắt đầu lưỡi. Sở Từ vẻ mặt vô tội. Ngươi, ai ra, Cố Tư Nghiệp nghe hắn mắng như vậy, trong lòng quính lên, vừa định biện giải hai câu, lại bởi vì há mồm quá nhanh, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, trong miệng nháy mắt liền tràn ngập hương vị tanh mặn. Ai nha, Cố Tư Nghiệp ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hà Bình, mau bưng trà lên, Cố Tư Nghiệp cắn phải đầu lưỡi. Hà Bình bưng một chén trà nhỏ vội vàng lại đây, Cố Tư Nghiệp cầm lấy bát trà liền đổ tức khắc đã bị nóng đến run run một chút. Sở Từ trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại giả bộ một bộ dáng vẻ lo lắng, giúp Cố Tư Nghiệp phẩy phẩy nước trà. Ta biết Cố Tư Nghiệp tất là vì ta bênh vực kẻ yếu, muốn cùng ta cùng trách cứ những kẻ tiểu nhân đê tiện đó, lúc này mới bị thương đầu lưỡi. Phần tình nghĩa này cũng thật làm ta cảm động a, Cố Tư Nghiệp cả người run run vài cái cuối cùng trợn mắt trắng, hôn mê bất tỉnh. Cách chương.